Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164: Không thể nào khiêu chiến. 5/10, 7:56. Vi Tấn TV tổng bộ. Đều chuẩn bị xong chưa? Tư Ngôn đều đã đúng chỗ sao? Chuẩn bị xong, bộ trưởng, bộ phận kỹ thuật đã tiết chí tối cao quyền hạn, thời khắc có thể nhận đi vào viếng thăm. Diệp Thu bên kia đã vào vị trí rồi sao? Đúng chỗ, bọn hắn đã mở ra phát sóng trực tiếp, đang tại hỏi thăm chúng ta thời điểm khai phóng. Cái kia còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian khai phóng a. Vâng, 7:57. Diệp Thu phát sóng trực tiếp ở giữa, Tịch Thỏ 1314, chính thức khai phóng. Ngay tại trong chốc lát, Vi Tấn TV hậu trường tổng server trong nháy mắt cuồng tiêu. 5 vạn, thập vạn, 15 vạn, chấm ngoặc kép, nhìn xem số liệu quản chế bên trên. Vậy lấy mỗi giây 5 vạn tăng lên nhân số lưu lượng. Sở hữu, 86 số 0. Vi Tấn TV bao quát Vi Tấn giải trí lãnh đạo ở bên trong hiện trường công tác nhân viên tất cả đều trợn tròn mắt. 1 phút đồng hồ sau, Diệp Thu phát sóng trực tiếp ở giữa online nhân số đột phá 300 vạn. 2 phút đồng hồ về sau, online nhân số đột phá 6 triệu. Sau 3 phút, online nhân số thuận lợi đột phá 1.000 vạn. 1.000 vạn, ta đi. Toàn bộ Vi Tấn TV văn phòng trong thời gian trong nháy mắt bộc phát ra một trận to lớn xôn xao âm thanh, trong nháy mắt kia nổ lên âm ba giống như là muốn đem nóc nhà đều cho lật ngược. 1.000 vạn, thời gian qua đi mấy ngày, Diệp Thu vậy mà liền phá vỡ chính mình vừa mới lập nên 500 vạn online nhân số ghi chép. Còn lập tức dương cao gấp 2, mà càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là cái này còn vẻn vẹn chỉ là 3 phút thời điểm. Sau 3 phút, nhân số tăng đo bắt đầu chậm dần, nhưng là mỗi giây 10.000 tốc độ vẫn là để trong lòng người chấn động nhảy lên. Cùng lúc đó, theo phát sóng trực tiếp giữa khai phóng, đám dân mạng trong nháy mắt tràn vào đến phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong. Lập tức dễ thấy được xuất hiện ở trong màn hình Diệp Thu bọn người. Để cho rất nhiều người cảm thấy vui mừng cùng bất ngờ là Diệp Thu nữ nhi, Tiểu Mộng Mộng vậy mà cũng xuất hiện ở trong màn ảnh. Chúng ta tiểu công chúa còn chưa ngủ à? Đến để cho A-di yêu yêu đát. Theo vô số cùng loại dạng này tiếng chào hỏi vang lên, từng mảnh khen thưởng cũng đã hướng về màn hình ném qua. Thỉnh thoảng còn có mấy nhà phi cơ theo trong màn hình bay qua. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều lần thứ nhất quan sát phát sóng trực tiếp bình đài người xem sửng sốt một chút. Có chút không rõ ràng cho lắm, chờ đến một fan hiểu về sau, bọn hắn nhất thời một trận líu lưỡi. Cái này Diệp Thu mới vừa vặn lộ một cái đầu đâu. Vậy mà liền đã thu hoạch hơn 1 triệu Vi Tấn tiền, nếu là đổi thành tiền mặt, cái kia chính là hơn 1 vạn a. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng mang theo Tiểu Mộng Mộng cùng sau lưng Tào Tam Thuận 3 người hướng về màn hình cái. Kia đoạn sở hữu người xem hỏi một tiếng tốt. Không lâu sau đó, nickname tên là Giới Âm Nhạc Dọn Đường Phu, Trần Hạo Thượng Tuyến. Vừa nhìn Trần Hạo nickname, Diệp Thu không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Cái gọi là Dọn Đường Phu, cái kia chính là thanh lý rác dưới công nhân vệ sinh. Trần Hạo dùng cái này tự xưng là, đúng vậy tại biểu đạt, sở hữu bị hắn để mắt tới đúng vậy giới âm nhạc rác rưởi. Làm người cuồng vọng đến như thế mất trí, cho dù là làm người hai đời Diệp Thu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Diệp Thu, Trần Hạo, các vị phát sóng trực tiếp ở giữa trước người xem các bằng hữu. Mọi người tốt, ta là lần này Diệp Thu phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến tạm thời người chủ trì Na Âm. Theo một trận thành thục bên trong mang theo một tia hào phóng giọng nữ vang lên. Một cái hắc trực tiếp tóc dài, toàn thân tràn ngập anh khí trung niên nữ tử xuất hiện ở phía dưới màn hình một góc tiểu trong màn hình. Người này chính là Na Âm. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, trong màn hình cái thứ hai tiểu màn hình xuất hiện, mà tiểu trong màn hình nhân vật cũng là mọi người rất tinh tường người. Mọi người tốt, ta là Dương Đại Khôn, cũng là lần này Diệp Thu phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến tạm thời người chủ trì. Cái này một vị, tự nhiên cũng là tốt âm thanh đạo sư một trong Dương Đại Khôn. Rồi sau đó, cái thứ ba tiểu màn hình hiển hiện, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là âm nhạc quái tài Dư Thịnh Khánh. Mọi người tốt, ta là Dư Thịnh Khánh, giống như bọn hắn, cũng là lần này tạm thời người chủ trì. Khi mọi người nhìn thấy ba vị này đạo sư thời điểm, trong lòng bất thình lình dâng lên một tia báo hiệu, ba vị này đều tới, cái kia vị cuối cùng đâu? Mọi người ở đây trong tâm niệm, vị thứ tư giọng hát hay đạo sư, cũng là nặng ký nhất một thành viên đăng tràng. Mọi người tốt, ta là Lưu Chính Hoan, cũng là lần này Diệp Thu phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến tạm thời người chủ trì. Trong màn hình, Lưu Chính Hoan cười hướng về đám người lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy bốn vị này hán ngữ giới âm nhạc nhân vật trọng yếu xuất hiện, phát sóng trực tiếp giữa nhắn lại trong vùng nhất thời tựa như điên vậy cuồng tiêu. Ai có thể nghĩ tới giọng hát hay bốn vị đạo sư vậy mà lại chạy đến nơi này nhân vật khách mời người. Chủ trì, ta đi, không nghĩ tới ngay cả bốn vị đạo sư đều cho nổ ra đến rồi. Vấn đề này huyên náo rất lớn a. 666. Ha ha, có bốn vị đạo sư tọa trấn, lượng Trần Hạo đầu kia chó điên cũng không dám làm loạn. Người cũng nói hắn là chó điên, trên đời này còn có chó điên không dám tới sự tình sao? Nói cũng đúng, khi thấy Lưu Chính Hoan chờ bốn vị đạo sư xuất hiện thời điểm, Diệp Thu cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới bốn vị này vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp ở giữa bên. Trong, tuy nhiên rất nhanh hắn liền nghĩ đến, bốn vị này chỉ sợ là cố ý tới cho mình trấn tràng tử. Đối mặt bốn vị đạo sư như vậy chiếu cố và lo lắng, Diệp Thu trong lòng không khỏi ấm áp. Thực ra nói là người chủ trì, chúng ta hôm nay cũng chính là tới là một tên người xem. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, tuy nhiên trước đó, thỉnh cho phép ta tuyên đọc thoáng một phát lần này khiêu chiến nội dung. Chấm ngoặc kép, bổn chàng khiêu chiến tổng 4 giờ. Diệp Thu cầm tại trong vòng 4 tiếng, hiện trường sáng tác ra 4 ca khúc, bình quân mỗi một bài hát theo sáng tác đến diễn sướng thời gian là 1 giờ. Cái này 4 bài hát nơi phát ra, trước 2 bài ca theo 1. Không trong màn hình sở hữu người xem bên trong lập tức tuyển. Sau đó quay chung quanh người xem cho một cái từ mấu chốt hoặc là chủ đề tiến hành sáng tác. Đằng sau 2 bài ca, để cho Trần Hạo tự mình ra đề mục. 4 bài hát, Diệp Thu chỉ cần là có 1 ca khúc sáng tác không ra, coi như hắn thua. Trái lại, chỉ cần Diệp Thu thuận lợi sáng tác ra 4 bài hát đồng thời thành công diễn sướng, như vậy thì tính Trần Hạo thua, trở lên chính là toàn bộ quy tắc khiêu chiến. Mà chúng ta hiện trường cái này, hơn 1.500 vạn danh người xem, có lẽ chờ lát nữa trả hội càng nhiều. Cầm chứng kiến toàn bộ quá trình, làm Lưu Chính Hoan tuyên đọc xong quy tắc khiêu chiến thời điểm, sở hữu trước màn hình người xem đều trợn tròn mắt, ngẫu nhiên rút ra người xem. Bình quân 1 giờ sáng tác 1 ca khúc. Ta đi, đây là muốn nghịch thiên a. Cái này sao có thể làm đến? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.